Chương 2. 367 không tin. Trong cơ thể ngươi nội thương có chút nghiêm trọng, cần muốn hảo hảo điều dưỡng. Tiêu Mục ngồi tại giường bờ một bên, vung xuống béo cô nương thủ đoạn, nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu bảo béo cô nương muốn chi đứng người dậy, nhưng lại không có gì khí lực, nga lê cờ hờ tại giường bên cạnh. Tiêu Mục xoay người sang chỗ khác, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn qua nàng, ừm. Ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Béo cô nương hơi có chút nhăn nhó dùng ngón tay rẽ rủa vào áo, ánh mắt có rúm lại trộm nhìn trộm Mặc Liên một chút. Mặc Liên mím môi, ánh mắt lạnh lùng tại béo cô nương trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, liền là thu hồi. Dù vậy, béo cô nương vẫn cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh, như rớt vào hầm băng. Không có việc gì, ngươi an tâm trước ở đây tĩnh dưỡng thân thể đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Tiêu Mục sông nàng nhẹ gật đầu, đưa tay dắt qua Mặc Liên bàn tay, đem hắn túm ra ngoài. Ta không đồng ý. Mặc Liên vừa ra khỏi cửa chưa đi xa, liền trầm giọng nói, ngươi như thế thông minh, biết được người này nhất định có vấn đề. Sao có thể đem người lưu lại, đặt mình vào nguy hiểm? Hẳn là ngươi thật đúng là tin nàng bộ kia lý do thoái thác. Mặc Liên hướng về sau nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn một cái béo cô nương nơi ở nàng gọi hướng Viên Viên. Là ta đi cầm phủ chấp nhận thị nữ lúc gặp phải. Tiêu Mục dội ra hai cây ngón tay nhỏ điểm một cái, ngẩng đầu nhìn hướng Mặc Liên. Lúc ấy những thị nữ kia, một người cũng không nguyện ý để ý đến ta, ải cũng chỉ có nàng sẽ chạy tới chủ động nói cho ta một chút. Mặc thái tử nhìn xem đứa nhỏ này khí tiểu ra hỏa, không khỏi có chút im lặng. Nhìn qua nàng có mấy phần xấu hổ nhỏ biểu lộ, thật lâu, Mặc Liên ánh mắt mới hơi nơi nối lỏng, đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Thực ra, chúng ta kiểu kiểu trong lòng, là rất muốn giao đến bằng hữu á, hử không có bằng hữu. Tiêu Mục ngạo kiểu vừa nghiêng đầu, liền đi ra ngoài. Hướng Viên Viên nói, cầm nhị tại tranh tài ngày ấy, chuyên môn an bài một nhóm người tới bắt cóc tiểu phủ đại cô nương. Ta biết nàng đang nói láo, hoặc là nói, là cầm nhị đang nói láo. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, lấy cầm nhị tu vi, làm sao có thể mặc cho một người bình thường đi nghe lén còn có thể minh xác nói cho Hướng Viên Viên. Mục tiểu bảo chỉ là cái dùng tên giả, thân phận chân thật là Uy Viễn Hầu phủ đại cô nương, nói không phải cố ý gây nên cũng không ai tin. Mặc Liên nhẹ gật đầu, ngươi rõ ràng thuận tiện. Cái này nói láo quả thực trăm ngàn chỗ hở, trừ phi cầm nhị công tử chủ động thả Hướng Viên Viên, nếu không, Hướng Viên Viên cái này cô gái bình thường, là không thể nào từ cầm phủ trốn ra được. Biết nhị công tử kế hoạch, nàng chỉ có thể là cái người chết. Ta hiện tại chính là không rõ ràng, Cầm Hân rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Mục nhữ nhữ mày, luôn luôn ra Hướng Viên Viên chỗ ở khách viện. Ngươi tin tưởng cái này Hướng Viên Viên là vô tội sao? Mặc Liên thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, lắc đầu, không tin. Vậy ngươi còn không đem nàng ném ra bên ngoài. Mặc dù nàng chỉ là người bình thường, nhưng nói không chính xác, ở lúc mấu chốt cũng có thể cho ngươi một kích chí mạng. Mặc Liên nói đến một nửa, chính mình cũng dừng lại. Hắn than nhẹ một tiếng, kéo bàn tay nhỏ của nàng nói, có lẽ nàng đã từng cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ, chúng ta ai cũng không biết nàng tiếp theo sẽ làm gì. Ừm, ta biết. Kiều Mộc rất là nhu thuận gật đầu một cái, ta cho nàng trị xong tổn thương, liền đưa nàng rời đi. Không bao lâu, nhiều lắm là cũng liền 4-5 ngày thời gian đi. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng. Nộ nhỡ nàng có cái gì dị động, thật có lỗi, vì an toàn của ngươi. Ta sẽ gọi người xử lý nàng.